Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 48, Vương Đại Lỗi có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Lệ nghe xong, đôi mắt tức khắc phát sáng lên. Tuyết Nhi, thật vậy chăng, ta thật sự cũng có thể vào núi sao? Ân, bất quá có chút nguy hiểm, ngươi phải chuẩn bị tốt tâm lý. Hàn Ứng Tuyết nói sự thật, nếu thật sự gặp phải cái gì nguy hiểm, nàng không thể nắm chắc có thể bảo vệ chu toàn cho nàng ấy được hay không. Hồ Tiểu Lệ trong ánh mắt lộ ra kiên nghị, một chút cũng không có sợ hãi. Ta không sợ cái gì nguy hiểm, Tuyết Nhi, ngươi nếu là mang ta theo, ta cảm kích ngươi, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Hiện giờ nhà ta như vậy, không phải ngày nào cũng được ăn cơm, ta cũng không giúp đỡ nương ta được cái gì. Tuy rằng vào núi có chút nguy hiểm, nhưng vì nương cùng đệ đệ, ta cảm thấy rất đáng giá. Hồ Tiểu Lệ như vậy làm Hàn Ứng Tuyết có chút thưởng thức. Chết, ta quên mua trứng gà. Hàn Ứng Tuyết vỗ vỗ đầu, đột nhiên quên chuyện này. Thân mình Triệu Thị, mỗi ngày tốt nhất cần cung cấp protein, lại nói tình huống trong nhà, cũng không có khả năng mỗi ngày đều ăn thịt được. Mấy người đi vào một cái sạp bán trứng. Trứng gà là 1 văn tiền một cái, Hàn Ứng Tuyết dự định mua 30 cái trứng gà, Hồ Tiểu Lệ lại ngăn cản nàng. Tuyết Nhi, mua mớ trứng gà này, còn không bằng đi mua một con gà mái về nuôi. Đợi nó đẻ trứng, trứng gà cũng mới mẻ. Hàn Ứng Tuyết suy tư một chút, cảm thấy mua một con gà mái đúng là có lời hơn. Gà mái bán 18 văn một cân, một con gà 3 cân là 54 văn. Đợi mua gà mái trở về, liền tính không phải mỗi ngày đều có thể đẻ trứng, nhưng ít ra cách một ngày là có một cái trứng. Hàn Ứng Tuyết cắn răng mua một lần 2 con gà mái. Như vậy Triệu Thị mỗi ngày đều có trứng gà bồi bổ thân mình, nếu có thể đẻ thêm 1-2 cái trứng, còn có thể cho các đệ muội bồi bổ. Hàn Ứng Tuyết cò kè mặc cả một phen, cuối cùng tốn 100 văn, mua 2 con gà mái nặng 6 cân. Hiện giờ trong túi Hàn Ứng Tuyết cũng chỉ dư lại 230 văn. Thời điểm tìm được xe bò của Ngô lão cha, mấy cái phụ nhân cũng đã trở lại. Thấy ba người bọn họ mua rất nhiều đồ vật trở về, nhìn thịt heo còn có gạo, bột mì, đều là đồ tốt cả. Đại Lỗi a, mấy thứ này đều là ngươi mua? Một cái phụ nhân có chút hâm mộ hỏi. Trong thôn nhà ai cũng nghèo khổ, ngày thường nơi nào có tiền mua thịt ăn. Buổi sáng nhìn thấy Vương Đại Lỗi cõng một bao tải to chứa con mồi, nghĩ thầm hắn khẳng định là bán được rất nhiều tiền. Đại Lỗi cũng thật tài giỏi a, nói, lại lôi kéo tay Vương Đại Lỗi, rất là quan tâm nói. Đại Lỗi a, ta coi ngươi tuổi cũng không nhỏ, muốn hay không bà giới thiệu cô nương cho ngươi. Nhà mẹ đẻ của bà bên kia cũng có cô nương sắp xỉ tuổi ngươi. Nếu ngươi đồng ý, bà liền làm mai cho ngươi được không? Hàn Ứng Tuyết cùng Hồ Tiểu Lệ ở một bên che miệng cười trộm. Hàn Ứng Tuyết cười chính là mấy cái phụ nhân này, bọn họ nhìn thấy mấy cái đồ vật Vương Đại Lỗi cầm trong tay. Tất nhiên là cảm thấy Vương Đại Lỗi kiếm được rất nhiều tiền, bằng không người nông gia như bọn làm gì có tiền mà sắm nhiều như vậy. Nhìn Vương Đại Lỗi bộ dáng không tồi, lại kiếm ra tiền, tất nhiên là nghĩ giới thiệu cô nương thân thích nhà mình cho hắn, nếu thật là gả cho Vương Đại Lỗi, nói không chừng sau này cũng có thể thường xuyên được ăn thịt. Người nhà quê tìm thân gia chính là mong tìm được người có điều kiện tốt, như vậy cuộc sống sau này cũng không quá khó khăn. Bà, lòng tốt của ngươi ta nhận, nhưng hiện tại ta còn chưa nghĩ đến chuyện thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Lỗi thẳng thắn cự tuyệt, sau đó trộm liếc Hàn Ứng Tuyết một cái. Hắn sẽ chờ Tuyết Nhi, còn mấy cô nương khác mặc dù tốt đến mấy, hắn cũng không muốn. Vương Đại Lỗi đem tất cả đồ vật đều đặt ở trên xe. Đợi mấy người ngồi tốt, Ngô lão cha liền đánh xe bò hướng thôn Trường Phong đi tới. Cách Trương.